Hoa Miêu Miêu, chương 9, góc truyện audio.com. Đừng, tôi run rẩy nhìn anh ta, dùng ánh mắt tội nghiệp để đánh động tấm lòng vô tình tàn nhẫn nhất của người đàn ông này. Đáng tiếc là không có tác dụng, tim anh ta cứng như sắt đá vậy, đi liền với tiếng kêu a a a đau. Tôi bị anh ta ném vào bể nước, sau đó anh ta xắn tay áo lên, chà xà phòng, ấn xuống nước, nhấc lên, bắt đầu dùng bàn chải nhỏ chải lông trên cơ thể của tôi. Vừa chải vừa gằn giọng nói, đừng có làm loạn, ngoan ngoãn một chút, không thì ta cắt chân nhà ngươi đó. Chân của mèo ngắn không chạm được tới đáy bồn tắm, nước thì lạnh cóng đến lục phủ ngũ tạng, tôi cảm thấy không ổn, lập tức biến thành hình người. Sau khi đứng vững ra sức trèo lên mép bể, thở hổn hển, tôi ngồi sang bên cạnh bồn tắm, cảm thấy mình như từ mùa đông băng giá trở về với mùa xuân. Đáng tiếc là lúc này tấm áo choàng bằng lụa màu trắng bị nước làm ướt rồi. Nhìn xuyên suốt dính chặt lên người tôi, nhìn thấy toàn bộ da thịt trong lớp quần áo lúc ẩn lúc hiện. Mái tóc dài màu xanh tím ướt nhẹp bị rối tung, nước không ngừng nhỏ xuống, cho dù cố gắng rũ nước ở trên người và trên đầu đi. Vẫn cảm thấy rất lạnh, cái lạnh thấu vào xương, đau đớn làm tôi nói không nên lời. Tay của Bích Thanh Thần Quân vẫn cầm bàn chải bỗng nhiên dừng lại nửa chừng. Vẻ mặt lạnh lùng của anh ta dường như có dấu hiệu sụp đổ. Vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, đi lại phía tôi, do dự hỏi, ngươi không phải là trẻ cần sao? Yêu quái muốn tu thành người, phải trải qua một quá trình thơ ấu để thích ứng với thế giới loài người. Nhưng mà, tôi biến thành trẻ con từ lúc nào nhỉ? Dù trong lòng rất giận dữ, nhưng tôi không dám tiến lên phía trước, chỉ quay đầu giẫm một chân vào cái cửa sổ bị vỡ, chuẩn bị chạy trốn ra ngoài. Không được, Bích Thanh Thần Quân vừa giật mình vừa tức giận, không biết rút từ đâu ra cái roi ra, quấn lấy chân của tôi, kéo lui lại phía sau, sức không mạnh bằng anh ta, tôi vội vàng xuất chiêu phá thiên trảo. Chộp lấy hòn đá ngọc dưới đất, nhưng không thể nào ngăn được sức kéo giật lùi mạnh mẽ đó. Chỉ để lại những vết cào trên mặt đất vừa dài vừa sâu. Tên xấu xa, tôi biết không còn đường thoát, chửi một câu rất to rồi xoay người lao đến chuẩn bị liều mạng với anh ta. Không ngờ vừa mới nhảy lên, tay của Bích Thanh Thần Quân vung nhẹ một cái roi ra giường như sống dậy. Chói chặt tứ chi của tôi lại và kéo đến bên cạnh anh ta. Yêu lực của ngươi tuy mạnh nhưng lực khống chế lại kém. Thêm vào đó lời nói và hành động không khớp nhau làm ta tưởng ngươi là quái vật nhỏ xuất sắc trời cho Bích Thanh Thần Quân không biết là đang giải thích. Điều gì, tôi vẫn cố gắng chiến đấu với chía roi ra, nhưng không nghĩ là càng dãy giụa càng bị thít chặt hơn, làm cho tôi không động đậy được, lồng ngực đau không ngừng vì bị nén chặt. Đau quá tôi vẫn tiếp tục ngọ ngoài, giống như một con rắn nhúc nhích cố bò ra phía cửa. Chỉ muốn rời khỏi người đàn ông đáng sợ này, Bích Thanh Thần Quân chặn tôi lại, mặt anh ta bỗng lóa lên màu đỏ khác thường, nhưng lại nhanh chóng trở lại màu sắc như cũ. Với hình dáng này nhà ngươi tuyệt đối không được ra ngoài, đợi ta đi lấy quần áo cho người. Ngoài cửa những người hầu nghe thấy tiếng động ở trong, không nhịn được hỏi nhỏ. Thần Quân, ngài vẫn ổn chứ, tôi nghe thấy phía ngoài có người, vội vàng cao giọng cầu cứu. Cứu với, không được vào, Bích Thanh Thần Quân lập tức bịt miệng tôi lại, bình tĩnh quát mấy người phía ngoài. Các ngươi không cần nhiều chuyện, đám người bên ngoài tuân lệnh không dám nói gì. Tôi cố gắng tiếp tục hét lên, anh ta bối rối ôm eo tôi nhấc lên, sau đó đi đến cạnh mép bàn. Một tay kéo cái khăn trải bàn xuống, quấn tôi lại sau đó vác lên lưng, lưỡng lự một lúc, không thay đổi sắc mặt cứ như vậy bước ra ngoài từ cửa chính. Những người hầu nam và nữ ở phía ngoài nhìn thấy tôi bị trói chặt vác đi. Sợ hãi đứng ngây tại chỗ, ánh mắt của họ đầy kinh ngạc, bối rối và mơ hồ tôi nghĩ nhất định họ đang đồng cảm với con mèo bị tên độc ác tra tấn. Trong sự đau khổ, Bích Thanh Thần Quân bước đi như bay, không phải đi qua nhiều lối, đi thẳng vào một căn phòng rất lớn. Trong phòng trang trí rất đơn giản, giữa phòng có một cái giường to bằng gỗ thơm được chạm trổ màu hồng. trải đệm đầy bông và bộ bàn ghế bát tiên cùng chất liệu. Bốn bên kê đầy giá sách với rất nhiều loại sách, trên tường treo mấy tờ giấy viết chữ thật giống như gà bới. Không biết có phải là cái gọi là thư pháp không? Không đợi tôi quan sát xong, anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Lại sau mày suy nghĩ, như không biết phải làm thế nào. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy khá dễ chịu. Thế là trốn vào một góc, cảnh giác xem anh ta còn muốn làm gì nữa. Phía ngoài cửa vang lên giọng nói trong trèo. Thần quân đại nhân, Tiểu Lâm cầu kiến. Bích Thanh thần quân lập tức khẽ ra lệnh cho tôi. Có thể biến lại thành hình mèo không? Việc kẻ địch yêu cầu làm, tuyệt đối không làm. Tôi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn biến thành mèo. Anh ta không biết làm sao đành phải cầm chăn lên, đắp lên cả người tôi và bảo Tiểu Lâm tiến vào. Sau khi Tiểu Lâm bước vào, nhìn thấy tôi đang run rẩy trên giường, lại giật mình ngạc nhiên, do dự mở lời. Thần quân thần vừa từ chỗ nhị lang thần quân về xin báo đây là. Bích Thanh thần quân đi đến ngồi bên cạnh bàn bát tiên, thở dài nói, ta nghĩ cô ta là yêu thú chưa trưởng thành, vì vậy mới dùng bể nước pha thạch nhũ tắm cho cô ta. Sau đó anh ta không phải giải thích thêm nữa, nhưng Tiểu Lâm có vẻ rất hiểu hàm ý trong đó. Thế là khuyên nhủ, bồn nước pha thạch nhũ có khả năng trợ giúp nâng cấp tu. Thần quân thực ra đã lao tâm khổ tứ, nhưng trong Huyền Thanh Cung, các đái đồng và đái nữ đa số là hoa tiên, thảo tiên hoặc vật tiên, xưa nay chưa từng có sự tồn tại của loài thú nào. Cho nên ngài không hiểu rõ loài thú không thể chịu lạnh là chuyện bình thường. Bình thường cái đầu ngươi ấy, ngươi thử tắm xem, tôi điên tiết chửi, bản thân đều tắm mỗi ngày. Bích Thanh thần quân không thèm để ý đến tôi. Tiếp tục nói, lần này do ta tính toán chưa kỹ, ở chỗ Dương Tiễn ngươi có lấy được cách nuôi dưỡng loài vật này không? Tiểu Lâm lấy ra quyển sách cung kính đưa cho anh ta, Bích Thanh thần quân dở ra đọc vài trang, lấy tay ám hiệu cho anh ta lui ra, sau khi suy nghĩ xong lại dặn dò, đi chuẩn bị cho cô ta một căn phòng, con mèo này tính khí bất thường, thân thủ bất phàm, cho nên tốt nhất là ở gần ta một chút. Để triện quản, chọn cho cô ta một đái đồng thích hợp nữa. Tiểu Lâm vừa định rời đi lại bị gọi quay trở lại và nghe dặn dò tiếp. Chuẩn bị cho cô ta một ít thức ăn. Nói xong anh ta mở cuốn sách trên tay ra đọc, vừa xem vừa gật đầu tán thưởng. Thì ra là như vậy, tôi không thể ngọ ngoại. Chỉ thư người ra nhìn những bông hoa được chạm trổ tinh xảo trên tấm ván phía trên. Đầu óc bắt đầu quay cuồng. Toàn thân càng lúc càng lạnh, trong đầu đều là những hình ảnh cá khô đang nhảy múa. Tôi bỗng dần dần mất đi ý thức. Toàn thân đang rất lạnh, lẽ nào tôi chết rồi sao? Cảm giác bị vùi dập truyền đến, tôi mơ màng mở mắt ra, phát hiện bản thân đã biến lại thành mèo. Đang trong vòng tay của Bích Thanh thần quân, anh ta đang cưỡi một con kỳ lân chạy rất nhanh, không biết là đi đến đâu. Mèo u, tôi cẩn thận quay đầu quan sát xung quanh, phía sau Tiểu Lâm cũng cưỡi một con thiên mã, nhưng anh ta vẫn bị bỏ cách rất xa, đừng thò đầu ra thăm dò nữa, cẩn thận không rơi xuống đấy. Bích Thanh thần quân ôm cái đầu của tôi vào vòng tay, sờ sờ cái đầu đang nóng, dùng một tâm điệu yếu ớt nói, sau này không tắm nước lạnh cho ngươi nữa, gió thổi làm cái đầu của tôi như có lại càng khó chịu. Không nói gì, nghĩ đến những khổ sở vừa rồi, không có ý định tha thứ cho anh ta, gió đã ngưỡng thổi, kỳ lân cũng dừng lại, Bích Thanh thần quân bế tôi xoay người nhảy xuống, vội vàng đi vào cái sân khác thường phía trước, sân đất lớn, trồng đầy những loại hoa cỏ mà tôi chưa từng biết, mùi thơm của thuốc trộn lẫn mùi thơm của hoa và mùi hương của cỏ bay đến, khiến tôi sặc và hắt xì hơi. Đi bộ dọc theo lối đi trải sỏi của sân, tới một căn phòng nhỏ, có một cô bé mặc chiếc quần trắng lưỡi liềm đang vừa sắc thuốc vừa ngủ gật ở cửa ra vào. Trên tay cầm cây hương bồ, một lúc lại ve vẩy, nhìn thấy Bích Thanh thần quân đi đến, vội vàng tỉnh dậy, cười ha ha hành lễ, thần quân đường xa đến, con đi thông báo với sư phụ, nói xong cô ta không cần chờ trả lời. Lập tức chạy vào phòng, rất nhanh, trong phòng truyền ra một giọng nói mệt mỏi. Ta nói Bích Thanh ngươi, vạn năm vô sự không đến nhà. Lần này là do bị thương ở tay hay ở chân vậy? Bích Thanh thần quân bế tôi đi thẳng vào trong. Không khách sáo nói, Thương Hàn, lúc này tôi nhìn thấy nơi phát ra âm thanh. Đó là một người đàn ông mặc áo trắng tinh khiết. Anh ta cũng không có vẻ đẹp đặc biệt gì. Mặt mũi cũng không có nét nào ấn tượng lắm. Ánh mắt uể oải, tất cả kết hợp lại nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng khi cười thì thật giống như mây tan gió lặng, như dòng nước trong trẻo nghìn năm không đổi, ngấm sâu thẳm vào trái tim, làm thế nào cũng không thể quên được. Người đàn ông đó há hốc mồm, làm ra vẻ kinh ngạc, ông cũng bị thương Hàn á. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây? Ít thấy đây, cách chương.